Đạo, chương 832, phân thân tiến giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, nhân tộc bản thể thân thể cường hoành, dưới mắt miễn cưỡng có thể trèo chống luyện hóa, không gian phân trong thân thể tự thành không gian, cũng có thể kiên trì, duy có tâm ma phân thân yếu tuy nhiên ma thân chừng vạn trượng lớn nhỏ, nhưng cái này cửu u huyết đằng vương thể tích đâu chỉ tuyệt đối trượng lớn nhỏ, trong đó năng lượng hắn không cách nào toàn bộ luyện hóa, như là tiếp tục nữa, vô cùng có khả năng hủy diệt ta cái này một cỗ phân thân. Một khi tâm ma phân thân bị hủy, bản thể cùng không gian phân thân đối mặt áp lực đại tăng, đến lúc đó cục diện thì phiền toái. Tiêu thần trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, trong nội tâm dần dần sinh ra vài phần lo lắng, nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt kinh hỉ hướng tâm ma phân thân nhìn lại, thấp giọng nói. Ma thân lại để cho tiến hóa rồi hả? Tâm ma chiếm cứ ma thân vốn là một gã ma tộc vương giả sở hữu tất cả, huyết mạch tinh thuần, phân thân tu luyện tổ ma công pháp là có thể cưỡng ép tăng lên huyết mạch đẳng cấp tấn chức hợp thể cảnh giới lúc cũng đã gần như đạt tới tiến hóa biên giới, một khi hoàn thành có thể hóa thân thành cổ ma. Ma tộc bên trong, đẳng cấp phân chia nghiêm cẩn, theo thứ tự vi ma đầu cấp, tướng cấp, vương cấp cùng với cao tầng thứ cổ ma, đạt tới cổ ma chi cảnh, liền ý nghĩa huyết mạch tinh thuần vô cùng, thậm chí có trùng kích tổ ma cấp độ cơ hội. Hôm nay tại đây cửu u huyết đằng vương bàng bạc năng lượng dưới sự kích thích tâm ma phân thân rốt cục bước ra rất quan trọng yếu một bước bắt đầu hướng về cổ ma chi cảnh tấn chức. Giống, tiếng gầm gừ theo tâm ma phân thân trong miệng bộc phát trong thống khổ rồi lại xen lẫn vô tận kinh hỉ, ba cốt cách huyết nhục sinh trưởng âm thanh mật chập choạng không ngớt không ngừng. Vương tộc ma đầu tấn chức cổ ma cấp độ, vi trực quan biến hóa là hình thể có thể do cực hạn vạn trượng lớn nhỏ điên cuồng bành trướng đến 10 vạn trượng. Đây cũng không phải là đơn giản hình thể biến hóa, mà là cần tích xúc đại lượng năng lượng có thể làm được. Dưới mắt tâm ma phân thân vị trí hoàn cảnh cùng tiêu thần huyền tiên thứ hai cảnh huyền thai cảnh tương tự, đều là một cái tích lũy quá trình. Tầm thường vương tộc ma đầu đột phá đến cổ ma cấp độ thân thể đánh vỡ vạn trượng cực hạn, nhưng muốn trưởng thành đến 10 vạn trượng cực hạn, như cũ cần đã lâu tuế nguyệt không ngừng tu luyện có thể làm được thân thể mỗi chướng lớn một chút thực lực liền cường hoành một phần. Ma tộc thân thể lớn nhỏ, bình thường tựu có thể đại biểu thực lực mạnh yếu. Nếu là bình thường dưới tình hình tiêu thần tâm ma phân thân đột phá cổ ma cấp độ muốn tiến bộ nửa điểm đều cần nhiều năm khổ tu có thể làm được nhưng dưới mắt thôn phệ cái này cửu u huyết đằng vương truyền đến năng lượng đối với hắn mà nói nhưng lại như cá gặp nước tại tiến hóa trong quá trình hình thể dĩ nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng tăng trưởng. Giống, tiêu thần tâm ma phân thân tiến hóa thành tựu cổ ma. Rộng lượng năng lượng dung nhập bị cổ ma thân thể đơn giản thôn phệ, lại không một chút cố hết sức. Ha ha, n, cuồn, truy n, thì chcod, n, e, t, bản ma thành tựu vô thượng cổ ma chân thân thôn phệ năng lượng đúc thành đại đạo. Cho ta nuốt, nuốt, nuốt, dưới mắt là bản ma nhất phi trùng thiên cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ ma phân thân cười dài, trong cơ thể lực cắn nuốt thắng, cửu u huyết đằng vương thể nội bành trướng năng lượng thủy triều giống như xuyên thấu qua huyết đằng điên cuồng dũng mãnh vào. Tiêu thần nhân tộc bản thể, không gian phân thân, cổ ma phân thân đồng thời ngửa đầu cười dài, tiếng gầm cuồn cuộn. Thôn phệ vi mãnh liệt nhưng giờ phút này lại dùng cổ ma phân thân làm chủ, nhân tộc bản thể và không gian phân thân thứ hai. Cửu u huyết đằng vương khủng sợ gào thét mặc cho điên cuồng dãy giụa nhưng không cách nào dãy giụa nửa điểm, chỉ có trơ mắt cảm ứng đến trong cơ thể tinh hoa năng lượng trôi qua tánh mạng dần dần đi về hướng tiêu vong. Bổn vương không cam lòng, bổn vương không cam lòng, áo đen tu sĩ ánh mắt rơi vào tiêu thần và hai đại trên phân thân o không ô, giờ phút này thấy hắn vượt qua cửa ải khó căng cứng tiếng lòng lập tức buông ra. Ta tộc hậu bối quả thật là cái kia thân cư đại cơ duyên, đại khí vận thế hệ, ngày sau phát triển bất khả hạn lượng. Ta tộc như thật đúng có thể quy uột khởi, mấu chốt liền lúc này trên người, lần này có thể mắt thấy ta nhân tộc có người kế tục lão phu thật là vui mừng. Cửu u huyết đằng vương bản thể vô số tráng kiện bộ dễ bởi vì năng lượng tiêu tán hóa thành cho tàn, đại lục sụp đổ càng phát ra nghiêm trọng. Oanh, oanh, mặt đất vỡ ra, bụi mù phóng lên trời, vật che chắn khắp thương khung, ngăn trở ánh mắt. 10 năm, đem làm tinh vực trong bụi mù tiêu tán, cái kia phủ phục giống như cự thú tinh vực đại lục đã triệt để biến mất, chỉ có khối lớn lục địa mảnh vỡ phiêu đãng, bất quá căn cơ đã hủy diệt, những này đại lục mảnh vỡ đã ở cấp tốc tan rã, chỉ sợ nhiều bách niên sẽ gặp triệt để biến mất. Tại đây vô số đại lục mảnh vỡ ở bên trong, có cái kia một khối vi hấp dẫn ánh mắt. Một đạo hơn 4 vạn trượng ma thân đứng im lặng hồi lâu lập trong thiên địa giống như thượng cổ ma thần đến thế gian, nhất cử nhất động hời hợt tựu có thể vỡ vụn tinh vực hủy diệt chư thiên. Cái này ma thân thân đối diện, một đoàn trăm trượng chói mắt ngân quang lơ lửng, trong đó mơ hồ có thể thấy được khoanh chân ngồi có một người tu sĩ. Nhàn nhạt không gian chấn động từ trong đó tán phát ra, tuy nhiên yếu ớt nhưng ẩn chứa uy năng lại có thể nói khủng bố, một khi bộc phát lực phá hoại đủ để đem phương viên mấy vạn dặm không gian hóa thành một mảnh tử vực. Ma thân cùng màu bạc quang đoàn bên trong, một gã áo bào xanh tu sĩ lập vào hư không, sắc mặt bình tĩnh, toàn thân da thịt phát ra trong suốt linh quang, phát ra khí tức tinh khiết giống như thiên địa linh vật chí bảo. Tối nghĩa khí tức theo trong cơ thể hắn mơ hồ tán phát ra, mỗi một lần rất nhỏ chấn động như tinh tế cảm ứng, cũng như cùng sóng to gió lớn ầm ầm không ngớt rung động lắc lư tâm thần, làm cho người kính sợ. Ba căn huyết đằng liên tiếp cái này ba đạo thân ảnh, đối diện thì là cửu u huyết đằng vương. Bất quá giờ phút này khí này diễm thao thiên yêu vật không tiếp tục trước khi nửa điểm bá đạo uy thế, trong cơ thể năng lượng trôi qua tuyệt đại bộ phận đã lại để cho hắn triệt để suy yếu xuống dưới, một đôi trong mắt nội tràn đầy oán độc không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòa lồ tại bên ngoài vô số rễ cây, huyết đằng giờ phút này cực héo rút khô quắt theo năng lượng trôi qua chết tiêu tán, làm cho cửu u huyết đằng vương tuyệt đối trượng thân hình tại tiêu thần bản thể và hai đại phân thân điên cuồng thôn phệ xuống, hôm nay còn sót lại vạn trượng lớn nhỏ chính là nó bản thể làm hạch tâm bộ phận. Đúng lúc này, cái kia áo đen tu sĩ đột nhiên mở miệng. Cửu u huyết đằng lưu lại thân hình nội ẩn chứa giết chóc bổn nguyên, cần nguyên vẹn thôn phệ có thể đem hắn kế thừa. Ta tộc hậu bối tu sĩ, người có thể tùy ý lựa chọn một cỗ thân thể tiến hành sau thôn phệ. Thành âm truyền ra, tiêu thần bản thể chậm rãi mở ra hai mắt, tuy nhiên đến nay hắn như trước không biết cái này áo đen tu sĩ thân phận, nhưng cũng biết hiểu hắn tuyệt đối sẽ không hại nhà mình, giờ phút này nghe vậy gật đầu, hơi chút suy nghĩ trong nội tâm đã có quyết đoán. Không gian phân thân thiên phú không gian bổn nguyên, mặc dù đạt được giết chóc bổn nguyên cũng không cách nào tu luyện. Nhân tộc bản thể có được lôi long nơi tay, có thể mượn nhờ sử dụng lôi, hỏa hai đại bổn nguyên bộc phát siêu cường chiến lực, hơn nữa bản thân lâu dài tại bổn nguyên khí tức rèn luyện phía dưới, tương lai cảm ngộ khống chế cái này hai đại bổn nguyên khả năng thật lớn. Bản thể nắm giữ hai chủng bổn nguyên dĩ nhiên không dễ, nếu là lại đem đạo thứ ba giết chóc bổn nguyên dung nhập trong cơ thể, ham hố không tinh trường viễn đến xem chưa hẳn tựu là chuyện tốt. Mà cổ ma phân thân, không thể nghi ngờ là cái này giết chóc bổn nguyên tốt lựa chọn. Ma giả lạnh lùng hiếu chiến, tính thích sát phạt, cuồng chiến hậu thế, nếu là lần nữa giết chóc bổn nguyên nhất định như hổ thêm cánh, nắm giữ cũng sẽ biết thuận buồm xuôi gió. Một khi cổ ma phân thân kế thừa giết chóc bổn nguyên, là giờ phút này tiêu thần khống chế đạo thứ tư bổn nguyên. Lôi, hỏa, không gian thuộc sở hữu thiên đạo bổn nguyên, giết chóc thì là nhân đạo bổn nguyên bên trong siêu cường tồn tại. Hồi bẩm tiền bối, tiêu thần nguyện ý lại để cho cổ ma phân thân kế thừa giết chóc bổn nguyên. Tiêu thần kính cẩn mở miệng, trong lòng của hắn mơ hồ có thể đoán được áo đen tu sĩ lai lịch, cho nên thần thái kính cẩn vô cùng, phát ra từ đáy lòng bên trong. Áo đen tu sĩ nghe vậy hơi trầm ngâm, lập tức gật đầu, nói. Ma giả bản tính giết chóc quả quyết cùng giết chóc bổn nguyên ngược lại là cực kỳ phù hợp. Đã ngươi đã làm ra quyết định, cái kia liền chuẩn bị bắt đầu đi. Tiêu thần gật đầu, giờ phút này ý niệm khẽ nhúc nhích, cái kia đâm vào trong lồng ngực huyết đằng lập tức sụp đổ đứt gãy, mà cùng lúc đó, không gian phân thân đồng dạng vươn người đứng dậy, ngăn ra cùng cửu u huyết đằng liên hệ không lại tiếp tục thôn phệ, cả hai đồng thời lui ra phía sau, song song mà đứng. Giờ phút này chỉ có cổ ma phân thân như cũ tại điên cuồng thôn phệ, hình thể đã ở chậm rãi kiên định tăng trưởng. Giống, nay Nhật Bản vương tự biết hẳn phải chết, bất quá muốn kế thừa ta giết chóc bổn nguyên, cũng phải nhìn ngươi có hay không như vậy thủ đoạn. Bổn vương chết cũng muốn kéo ngươi chung phó hoàng tuyền. Cửu u huyết đằng vương sắc mặt âm tàn, giờ phút này đột nhiên gào thét, vạn trượng bản thể đồng thời run lên, tiếp theo lập tức chết héo rũ hóa thành cho tàn. Bản thể trong ẩn chứa sở hữu tất cả năng lượng cùng với nguyên vẹn giết chóc bổn nguyên nước lũ giống như ầm ầm mà ra, điên cuồng dũng mãnh vào cổ ma phân trong thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo năng lượng triệt để trôi qua hầu như không còn, cửu u huyết đằng vương ý niệm tiêu tán chết. Mà cùng lúc đó, cái kia trong sơn cốc vô số thượng cổ tu sĩ tàn thân thể đồng thời dương mắt đần độn vô thần, trong con ngươi một vòng vui mừng chi ý hiện lên, lập tức hóa thành cho bụi triệt để tiêu tán. Bọn hắn vốn là dựa vào cửu u huyết đằng vương có thể còn sót lại đến nay, dưới mắt người phía trước chết, bọn hắn tự nhiên cũng muốn tùy theo mà đi. Bất quá dù vậy, bọn hắn chỉ có vui mừng giải thoát, đều không có nửa phần oán hận không cam lòng. Áo đen tu sĩ thu tay lại lui về phía sau, mơ hồ có thở dài một tiếng truyền ra, hơi có vẻ tang thương tịch liêu. Sở hữu tất cả đồng hành người đều đã tán đi, từ nay về sau chỉ có hắn một người độc tồn. Nhưng tâm nguyện chưa xong, hắn không cam lòng như vậy tiêu tán. Vì nhân tộc hắn đã cống hiến hết thảy, giờ phút này chỉ là muốn vì chính mình sống lâu một đoạn tuế nguyệt, thầm nghĩ muốn tìm cơ hội thông gia gặp nhau, khẩu hướng nàng hỏi bên trên một câu, năm đó có từng thật sự có yêu hắn. Lắc đầu thở dài, đè xuống trong nội tâm ý niệm trong đầu, áo đen tu sĩ ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng rơi vào cổ ma trên phân thân o không ô. Lần này có thể làm hắn đều làm, có thể không kiên trì xuống đạt được làm trọng yếu cơ duyên, hết thảy phải nhờ vào chính hắn rồi. Cách chương.